Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 78, Tội Độc, Tạ Thanh Yến, như ngài mong muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến chỉ dùng một canh giờ, đã khiến Thích Bạch Thương nhớ lại hắn là một kẻ điên đáng sợ đến mức nào. Trận thủy triều bao phủ trời đất ấy lúc đầu là sự tĩnh lặng và kìm nén, đai ngọc dài làm dây trói, áo ngoài vo làm gối, quần áo Tạ Thanh Yến rơi rụng, tháo bỏ châm ngọc, quan cài tóc. Mái tóc dài rũ xuống sau gáy, xóa đi vẻ ôn văn nho nhã, để lộ ra một phong thái phóng khoáng, không gò bó. Động tác của người nọ gần như ôn nhu, thong thả ung dung. Nhưng đáy mắt là một màu đen kịt không thể hòa tan, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo của bộ quần áo màu tuyết trên người hắn. Thích Bạch Thương như bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt vương một vệt hồng, ánh lên hàng mi, giữa những giọt nước long lanh không rõ là mồ hôi hay lệ. Khiến Tạ Thanh Yến chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy bị mê hoặc đến chết. Vì thế Tạ Thanh Yến đang ở trên giường, dừng lại. Ở bên giường cúi mắt nhìn Thích Bạch Thương vài nhịp thở, hắn giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua mày mắt nàng. Đừng nhìn ta như vậy, yêu yêu, nếu đây là đêm cuối cùng giữa nàng và ta, thì ta nhất định sẽ khiến nó dài lâu đến tận hứng. Sự điên cuồng tột độ ẩn dưới vẻ tĩnh lặng đó khiến Thích Bạch Thương cảm thấy xương cốt cũng phải run rẩy. Nàng vừa định mở miệng, bàn tay trước mắt bỗng nhiên rút lại, Tạ Thanh Yến đi về một góc trong bóng tối. Vài nhịp thở sau, theo một tiếng tạch cực nhẹ, một ngọn nến mỏng manh bừng sáng trong bóng tối. Ánh lửa bừng sáng, chỉ là ánh sáng này không khiến Thích Bạch Thương cảm thấy ấm áp, ngược lại càng làm lồng ngực nàng trùng xuống. Tạ Thanh Yến ghét nhất là lửa. Tạ Thanh Yến, ngài muốn làm gì? Thích Bạch Thương cố gắng giữ bình tĩnh, muốn khiến giọng nói của mình không lộ ra vẻ hoảng loạn. Tạ Thanh Yến không trả lời nàng, mà cúi thấp người xuống. Hắn tối nay thật sự mang theo một hộp thức ăn đến, ngoài hộp thức ăn ra, còn có một mũi tên đã tháo đầu, đặt ở một bên. Mà giờ phút này, người nọ thắp nến lên, ở một bên chậu đồng chậm rãi rửa tay, những ngón tay thon dài lạnh trắng dưới nước lạnh, lau sạch xong, hắn liền mang theo hai thứ này trở lại bên giường. Thích Bạch Thương càng hoảng loạn, nàng có một dự cảm không lành. Ta ghét lửa, Tạ Thanh Yến như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thong thả ung dung ngồi xuống, một bên mở hộp thức ăn, một bên giải đáp thắc mắc cho nàng. Nhưng lửa có thể giúp ta nhìn rõ dáng vẻ, sắc mặt, phản ứng của yêu yêu, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng Thích Bạch Thương đã sớm không còn để tâm đến lời hắn nói, tất cả sự chú ý của nàng đều dồn vào tay Tạ Thanh Yến. Người nọ từ tầng trên cùng của hộp thức ăn, lấy ra một miếng sữa đặc do Bắc Yên triều cống. Đồng tử Thích Bạch Thương khẽ co lại, người cũng theo bản năng muốn lùi vào trong giường. Nhưng chưa kịp, đã bị Tạ Thanh Yến đang ngẩng lên phát hiện, bắt lấy cổ tay. Yêu yêu, nàng chạy cái gì, món nợ cần trả còn chưa bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng, buộc nàng hơi hé miệng. Ánh nến mờ ảo, mơ hồ phác họa ra một đoạn đầu lưỡi màu hồng nhạt giữa môi nàng. Màu đen trong đáy mắt Tạ Thanh Yến bị bóng tối nhuộm thành càng thêm u ám. Hắn khẽ cười, cầm miếng sữa đặc, đặt vào giữa môi nàng, cũng đẻ câu. Chờ đã, trở lại dưới lưỡi nàng. Thích Bạch Thương muốn nhổ miếng sữa đặc ra, nhưng lại bị bàn tay thon dài xinh đẹp trước mắt chống lại, đẩy vào sâu hơn, không cho nàng một chút kẽ hở nào. Sữa đặc hôm đi săn có ngon không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến cúi thấp người, bóng hình như mây đen phủ lên giường. Hắn ngậm lấy lớp áo mỏng của nữ tử, thong thả ung dung lột nó xuống. Ba Nhật Tư tự tay đưa, ta còn chưa từng đút cho nàng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong đôi mắt ngấn lệ của nàng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh nến phác họa hình dáng trong bóng tối, ánh sáng mỏng manh từ đường cằm sắc lạnh của người nọ kéo dài xuống dưới, phác họa qua yết hầu nhô lên. Nó lúc này chậm rãi và nguy hiểm chuyển động lên xuống, như thể đang hít thở mùi máu tanh của dã thú. Mà giữa môi răng của người nọ ngậm là một sợi dây yếm màu hồng sen nhạt. Nhận ra đó là gì, Thích Bạch Thương khẽ run lên. Tiếc là không kịp ngăn cản, liền thấy hắn cắn nó ngửa cổ về phía sau. Người nọ thong dong ung dung, mày mắt hờ hững, như thể đang mở một cuộn tranh quý giá. Mái tóc dài uốn lượn xuống vai hắn, che đi phía dưới. Vì thế thay thế cho lớp lụa gấm cuối cùng chợt buông lỏng, phất đi bóng tối đang bao phủ sự lạnh lẽo của nàng. Thích Bạch Thương hoảng đến tột độ, nàng quay đầu định giãy giụa, lại ngay lúc này bị Tạ Thanh Yến lấy đi miếng sữa đặc trong miệng. Xem, nó tan rồi. Cầm miếng sữa đặc, không biết nhớ ra điều gì, Tạ Thanh Yến khẽ nheo đôi mắt dài. Ngày đó ở khu săn bắn, nàng cắn qua, bị ba Nhật Tư ăn mất. Ánh mắt hắn u ám đi xuống, hắn ta cũng xứng sao. Thích Bạch Thương muốn co mình vào trong chăn, lại bị người nọ đè chặt đến không thể trốn thoát. Nỗi xấu hổ và giận dữ đến chết đi được thấm đỏ khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tạ Thanh Yến, ngài bị điên rồi. Ta đã sớm bị điên rồi. Yêu yêu, ngoài việc lấy nàng làm thuốc, ta chỉ có một con đường chết. Tạ Thanh Yến khẽ cười. Thích Bạch Thương lại sững sờ. Nàng quay đầu nhìn hắn, như thể muốn phân biệt thật giả trong lời nói này. Nhưng kẻ điên đó đã sớm đắm chìm trong niềm vui của hắn, chưa từng phát hiện. Ta đã nghĩ ra rồi. Sữa đặc ấm áp được đặt lên xương quai xanh của Thích Bạch Thương, nhiệt độ cơ thể làm nó tan chảy, chảy xuống dưới. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Tạ Thanh Yến không chớp mắt nhìn nàng. Ta sẽ ăn sạch từng chút một, yêu yêu, một giọt cũng sẽ không bỏ sót. Gương mặt trắng nõn của Thích Bạch Thương đã bị xấu hổ và giận dữ nhuộm thành ửng hồng, nàng run rẩy cắn chặt răng. Tạ Thanh Yến, ngài đừng nổi điên. Nàng rõ ràng nhìn thấy dưới lớp áo trong của hắn đã mơ hồ lộ ra vết máu nhàn nhạt. Vết thương của ngài còn chưa lành, ngài. Không sao, Tạ Thanh Yến áp sát môi nàng. Bầu trời đen như mực trong đáy mắt hắn cuối cùng cũng sụp đổ xuống, thế như trời long đất lở. Đêm nay, ta vốn dĩ cũng không muốn sống sót rời khỏi giường của nàng. Đêm dài như nước, thủy triều khó dứt. Thích Bạch Thương ở bên bờ vực chết đuối hết lần này đến lần khác, lại bị kẻ điên kia kéo trở lại nhân gian. Không thể trốn thoát, không thể nói nên lời. Cuối cùng ngay cả tiếng nức nở cũng trở nên vô lực. Nàng lần đầu tiên trong đời bị tra tấn đến nảy sinh ý định xin tha. Chỉ là không kịp gom lại nửa phần suy nghĩ, lý trí còn sót lại đã bị những con sóng đen kịt u ám đập tan trên đá ngầm. Mỗi khi nàng tưởng rằng đã trở lại nhân gian, mây tan mưa tạnh, liền lại bị kẻ điên kia túm lấy cổ tay, một lần nữa rơi vào sự gắn bó khăng khít. Bắn cung có vui không? Như vậy sao đủ, yêu yêu, nợ nàng thiếu ta, còn chưa trả hết một phần vạn. Ta nhớ ra rồi, ngày đó Tích Uyển Nhi lại nhìn công tử Tần gia thêm hai cái. Đêm nay nàng sẽ bị phạt thay nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm hai nén hương nữa, được không? Ký ức ở lang viên mà nàng không muốn hồi tưởng lại trỗi dậy, như nước cuốn lấy nàng không buông. Chỉ là lần này càng triệt để, càng phóng túng. Còn đề cuối cùng bị vỡ tung, sông lớn tràn bờ. Thích Bạch Thương bị ngọn sóng cao nhất kia bao phủ, ý thức chìm vào bóng tối vô biên. Đêm đó Thích Bạch Thương ngủ rất không yên. Trong cơn mê chỉ cảm thấy kỳ quái, nửa tỉnh nửa mơ, không phân biệt được thật và ảo, hiện thực và ác mộng. Mà ở ranh giới mơ hồ giữa sự gắn bó và nhân gian, chỉ có một bóng người và một giọng nói chưa bao giờ rời đi. Hắn như muốn quấn lấy nàng vĩnh sinh vĩnh thế, khắc cốt ghi tâm. Vừa là luật thú tham lam không bao giờ biết đủ, lại là ác quỷ điên cuồng tàn độc không chết không thôi. Thích Bạch Thương suýt nữa đã cho rằng mình thật sự sẽ bị Tạ Thanh Yến tra tấn, đến chết trong đêm dài vô tận đó. Ngay cả khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, tiếng ồn ào tràn vào tai, giống như tiếng nước tí tách vọng lại từ chân trời xa xôi, cơ thể bị ai đó cẩn thận bế lên, Thích Bạch Thương cũng không thể mở đôi mắt nặng như ngàn cân. Nàng cứ thế rơi xuống trong bóng tối, rơi mãi, cho đến khi rơi vào làn nước ấm áp. Không biết đã qua bao lâu, Thích Bạch Thương rốt cuộc cũng mở mắt. Hơi nước mờ mịt, nơi này đã không còn là tiểu viện của nàng, không phải Thích phủ. Từ những bức tường bạch ngọc được xây dựng tứ phía bên ngoài bồn tắm, những cây cột mái có hoa văn rồng cuộn, lò đồng đốt hương với hoa văn tinh xảo. Thích Bạch Thương dễ dàng đoán ra được mình đang ở đâu. Lang viên, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Khung cảnh cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ của nàng là những giọt sáp lộng lẫy chảy xuống từ cây nến sắp cháy hết trên giá đỡ. Ánh sáng như lưỡi dao thiêu đốt, như muốn bổ đôi nàng ra. Ngón tay nàng tháo đai ngọc, mỗi khớp đều loang lổ vết đỏ, khi duỗi về phía ngọn nến mỏng manh bị gió thổi lay động, ánh sáng cũng vì thế mà bong ra, vỡ vụn. Mãi cho đến khi ý thức bị đảo lộn đến tan nát, nàng rơi vào bóng tối vô tận. Một đêm hoang đường đến cực điểm như vậy, vết thương chưa lành bên hông người nọ chắc đã nứt ra rồi. Nàng mơ hồ nhớ lại, không phân biệt được là mơ hay thực, khóe mắt thoáng thấy cả giường hỗn độn, máu nhuộm đỏ trường bào trắng. Rõ ràng là một đêm dâm mỹ, lại cực kỳ giống một hiện trường giết người. Cũng không biết hắn đã chết chưa? Chắc là chưa, rốt cuộc tai họa này muốn kéo dài ngàn năm. Thích Bạch Thương dựa vào thành bồn tắm, nặng nề nhắm mắt nghĩ, liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi lay động tấm rèm xa ngoài bình phong. Có người vào, Thích Bạch Thương ngay cả sức lực để cảnh giác và mở mắt cũng không có. Có lẽ có, chỉ là nàng lười. Nếu như trước đêm qua còn chưa thể hoàn toàn xác nhận, thì sau một đêm dài đằng đẵng, nàng đã hiểu quá rõ sự hỉ nộ của Tạ Thanh Yến. Với tính cách của kẻ điên đó, chỉ cần hắn còn một hơi thở, phòng tắm này không thể có người thứ ba có thể thở được bước vào. Yêu yêu tỉnh rồi, quả nhiên, Thích Bạch Thương mệt mỏi nghĩ, mặc cho ý thức của mình mờ mịt tan rã, cũng lười mở mắt. Nước ấm từ thùng gỗ nghiêng đổ xuống, hơi nóng lại lần nữa bốc lên, khóa nàng lại trong đó. Có người vớt lấy cổ tay nàng, dùng khăn gấm mềm thấm nước lau qua từng đốt ngón tay. Chỉ là chưa kịp lau xong, đã bị những nụ hôn tham lam thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương ngay cả nhíu mày cũng lười, cho đến khi người nọ cắn đau đầu ngón tay nàng, nàng mới cuối cùng cố gắng mở mắt ra. Tạ Thanh Yến, giọng nữ tử nhẹ, khàn, lười biếng càng thêm lãnh đạm. Có phải dù ta có chết, ngài cũng sẽ đào ta từ trong quan tài ra không? Đôi môi đang hôn lên đầu ngón tay nàng đột nhiên dừng lại. Tạ Thanh Yến trong khoảnh khắc đó siết chặt cổ tay nàng, lực đạo dường như còn lớn hơn cả đêm qua. Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn. Sẽ không, yêu yêu của ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Thích Bạch Thương gần như muốn cười, nhưng thật sự không còn sức lực để châm chọc. Nàng trong hơi nước lười biếng nhấc hàng mi dài, ánh mắt bị hơi nước che phủ đến mờ ảo. Khoảnh khắc đó, đôi mắt đen như điểm sơn, vẻ đẹp diễm lệ uốn lượn trên cơ thể trắng như tuyết. Nàng đẹp như một yêu tinh trong núi rừng vừa mới hóa hình người. Bị ngài coi như ngoại thất không thể gặp ánh sáng, giam giữ cả đời. Yêu yêu, sẽ không lâu như vậy. Tạ Thanh Yến đè nén dụ, xê vọng mãnh liệt trong đáy mắt, bắt buộc mình cúi đầu. Hắn khẽ khàng tê hôn, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay nàng. Nàng chịu đựng một chút, đến khi ta chết là được rồi. Thích Bạch Thương ngừng lại rất lâu, rồi khẽ cười. Ngài nỡ sao, cái gì, trước khi ngài chết, nỡ lòng nào để ta một mình trên cõi đời này. Đê, ục vọng u ám, sâu thẳm không thể thấy được trong đáy lòng Tạ Thanh Yến, như thể vào khoảnh khắc này đột nhiên bị phơi bày dưới ánh sáng. Đồng tử hắn run lên, ngước mắt, yêu yêu. Thích Bạch Thương lười biếng nhìn hắn, nửa điểm thần sắc cũng không có. Ngài xem, ngài cũng giống như ta, ngay cả chính mình cũng lừa. Đừng nói nữa, Tạ Thanh Yến trầm giọng. Ngài không nỡ, ngài lừa ta cũng lừa chính mình, nói rằng đến khi chết sẽ buông tha cho ta. Ngài sẽ không, trước khi ngài chết, ngài nhất định sẽ tự tay giết ta. Thích Bạch Thương gian nan vịn vào bồn tắm, không lùi mà tiến tới. Nàng cúi người về phía trước, xê trắng ngần mơ hồ dưới làn nước lan tràn cánh hoa. Cổ yếu ớt lộ ra trước mắt Tạ Thanh Yến, với một tư thế vô hại nhất, nhưng lại mê hoặc nhất. Nếu vậy, ngài không bằng bây giờ giết luôn. Ta nói đủ rồi, người ngoài bồn tắm đột nhiên áp sát, bọt nước văng tung tóe. Tạ Thanh Yến giơ tay, đè chữ cuối cùng trở lại giữa môi Thích Bạch Thương. Bốn mắt nhìn nhau, giây lát sau, cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt Tạ Thanh Yến bị đè nén xuống. Nàng cố ý, một chút hoảng loạn nhỏ đến khó phát hiện lướt qua đáy mắt Thích Bạch Thương. Chỉ là rất nhanh đã tan đi. Ngài đang nói gì vậy? Tạ Thanh Yến thấp giọng nhìn nàng. Nàng muốn lấy tử huyệt của ta, ép ta bây giờ thả nàng. Sự bình tĩnh cố gắng trong đáy mắt Thích Bạch Thương gần như bị một lưỡi dao sắc bén mỏng manh xé rách. Nàng trong khoảnh khắc trước khi tan vỡ đã rời mắt đi. Yêu yêu, nàng còn biết tính toán lòng người hơn cả ta. Thích Bạch Thương quay mặt đi, lạnh lùng khinh bỉ. Ngài nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là sợ ngài giết ta. Đừng sợ, Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay nàng. Yêu yêu, dù ta có chết, cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Thích Bạch Thương ngay cả cảm xúc cũng lười bày ra, rút tay khỏi lòng bàn tay hắn. Tạ Thanh Yến, kể từ đêm qua, ta sẽ không bao giờ tin ngài nữa, cũng không bao giờ có thể cứu ngài. Thân hình Tạ Thanh Yến hơi cứng lại, không sao, ta không cần nàng tin, không cần nàng cứu. Tạ Thanh Yến đứng dậy từ ngoài bồn tắm, hắn vịn vào thành thùng gỗ, ngón tay siết đến lạnh lẽo trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nàng không rời bỏ ta là được rồi. Thích Bạch Thương dừng lại, từ trong nước lạnh lùng trào phúng nhìn hắn, ánh mắt đó khiến Tạ Thanh Yến chợt cảm thấy một tia mất kiểm soát. Chủ thượng, dưới hành lang ngoài cửa sổ, có người bẩm báo, một nén nhang trước, Ba Nhật Tư dưới sự hộ tống của Đồng Kỳ Thương, đã ra khỏi thành. Hơi nước mờ mịt phảng phất như chợt ngưng đọng, Tạ Thanh Yến đọng lại trong đó, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi. Nàng và Ba Nhật Tư hôm qua gặp mặt, ở chung một phòng, Ba Nhật Tư muốn mang nàng đi, hai người nói chuyện lâu như vậy, hắn ta vì thế mà hoãn ngày rời kinh. Nàng không đồng ý với cậu ta, đến hôm nay, đáp án còn quan trọng sao? Thích Bạch Thương hờ hững liếc qua hắn, nàng nhặt lên bộ quần áo mới bên cạnh bồn tắm, đứng dậy từ trong nước. Cánh hoa theo những giọt nước đầm đìa rơi xuống, nàng khoác áo lên, mặc cho khung cảnh tuyết địa điểm mai nhìn không sót một thứ gì. Tạ Thanh Yến đứng sững tại chỗ, mà Thích Bạch Thương như thể không phát hiện hắn ở bên cạnh, như thể không hề để ý đến ánh mắt ướt đẫm áo trong, thiêu đốt khắc cốt của hắn đang dừng trên người nàng. Nàng vịn vào bồn tắm, mũi chân chạm đất, chỉ là eo chân mềm nhũn, nàng loạng choạng một cái đã bị Tạ Thanh Yến kéo vào lòng. Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng NR, bị Tạ Thanh Yến đè nén đến cực điểm, tràn ra trong cổ họng, sau khi ngước mắt. Nàng thoáng thấy đôi môi mỏng tái nhợt vì mất máu của hắn. Hàng mi dài của nữ tử như ảo giác run lên một cái. Trong mắt gợn sóng vừa nổi lên, đã bị sự hờ hững bình tĩnh đè nén xuống. Mà không giống như Tạ Thanh Yến tưởng tượng, ngay cả khi chỉ mặc một chiếc áo trong ướt đẫm dựa vào lòng hắn, Thích Bạch Thương cũng không hề dãy giụa chút nào. Ngược lại, nàng lười biếng cúi mắt, ngón tay từ bên hông hắn khẽ khều lên. Máu thấm ra trong lòng bàn tay nàng, máu của hắn, Tạ Thanh Yến lại như không thấy, đáy mắt đen nhánh của hắn đồng thời bị niềm vui sướng tột cùng và nỗi hối hận đau khổ đan xen. Tại sao không nói cho ta? Tại sao ta phải thông qua một câu trả lời mà ngài muốn, để cầu xin sự khoan dung của ngài, đi hay không là tự do của ta? Ta đã sớm nói đáp án không liên quan đến ngài, chỉ là ngài không cho phép thôi. Thích Bạch Thương hờ hững lau sạch vết máu trên tay và chiếc áo trắng trên ngực hắn. Huống chi, ta nói, ngài sẽ tin sao? Tạ Thanh Yến, ngài cũng không tin tưởng ai cả, bất kể là ta hay người khác, ngài chỉ tin chính mình. Tạ Thanh Yến cúi đầu, thấy Thích Bạch Thương nhuộm máu của hắn lên áo trắng của hắn. Ngừng hai nhịp thở, hắn như thể đang cúi đầu cười. Nàng hận ta, cho nên không muốn cứu ta, phải không? Đúng vậy. Thích Bạch Thương không chớp mắt lau sạch ngón tay, nàng gần đến mức ngẩng mặt lên, hơi cúi người là có thể hôn lên yết hầu, cằm của hắn. Nhưng đó là lần đầu tiên Thích Bạch Thương dùng ánh mắt lạnh lùng và hờ hững như vậy nhìn hắn, như thể hắn có chết trước mặt nàng cũng sẽ không động lòng chút nào. Tạ Thanh Yến, như ngài mong muốn, ta sẽ ở bên ngài cho đến ngày ngài chết. Cách chương.